Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 18, thần cấp cận chiến thuật. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan từ Long Đầu văn phòng đi tới về sau, liền bị chờ tại cửa ra vào đã lâu nhân viên công tác mang về phòng nghỉ. Chờ Lâm Hoan sau khi trở về mới phát hiện, Triệu Thanh Nhã cùng Ngu Thi Thi vậy mà đều không tại. A, hai người này chạy đi đâu rồi? Lâm Hoan có chút buồn bực, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Dù sao các nàng đều là cự long chi ảnh người, ở đơn vị bên trong khẳng định có rất nhiều công tác phải xử lý. Ta còn là trước tiên nghiên cứu một chút thần cấp cận chiến thuật đi. Hệ thống đưa cho trên tư liệu giới thiệu qua thần cấp cận chiến thuật là hệ thống developer đem phong viễn chinh công phu cải tiến qua đi. Hình thành mạnh nhất cận chiến thuật, đã Lâm Hoan nói hắn cùng phong viễn chinh học qua công phu. Vậy hắn liền phải đem cái này nói dối cho lấp tới. Triệu hồi ra hệ thống, hoán đổi đến thương thành giao diện. Lâm Hoan liền lập tức đưa ánh mắt chuyển qua thần cấp cận chiến thuật thượng bộ cái này vật phẩm bên trên. Võ học kỳ tài phong viễn chinh cuối cùng sức lực cả đời. Tập được thái cực quyền, vịnh xuân quyền, bát quái trưởng, bát cực quyền, hình ý quyền, pháo quyền, thông bối quyền chờ hoa hạ võ thuật về sau. Tạo thành bản thân một bộ vô danh công phu. Phía sau, hệ thống developer đem vô danh một lần nữa dung hợp cải tiến. Định danh là thần cấp cận chiến thuật. Thần cấp cận chiến thuật cùng chia thượng, hạ hai bộ phận, túc chủ tại một cấp lúc có thể tốn hao 800 điểm hệ thống tích phân học tập thượng bộ. Túc chủ học được thần cấp cận chiến thuật thượng bộ về sau. Tại sử dụng này cận chiến thuật lúc có thể thu hoạch được trước mắt thuộc tính tăng phúc 30. Tăng thêm, này tăng thêm vĩnh cửu hữu hiệu. Nhìn đến đây thời điểm, Lâm Hoan nước miếng trong miệng đều nhanh chảy tới trên mặt đất. Thái cực, vịnh xuân, bát quái, những thứ này cái nào không phải đại danh đỉnh đỉnh hoa hạ võ thuật. Đem những thứ này võ thuật dung hợp lại cùng nhau cận chiến thuật. Cái kia đến có bao nhiêu lợi hại. Càng quan trọng hơn là, lúc dùng thần cấp cận chiến thuật thời điểm, lại còn có thể thu hoạch được tự thân thuộc tính 30. Tăng phúc tăng thêm, dựa theo Lâm Hoan hiện tại 21 điểm lực lượng thuộc tính tới nói. Thu hoạch được 30, thuộc tính tăng thêm sau lực lượng của hắn chỉ biết biến thành 27, 3. Muốn hay không như bức như vậy à? Promoted content by Margit hôi miệng bạn có run sán trong cơ thể. Hãy lại bỏ chúng phải chăng mua sắm. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên bắn ra tới một cái nhắc nhở. Lâm Hoan không do dự, trực tiếp điểm đầu nói. Mua sắm, đinh, tiêu hao 800 hệ thống điểm tích lũy. Chúc mừng túc chủ mua sắm thành công. Phải chăng lập tức học tập? Học tập, theo câu nói này nói ra miệng. Lâm Hoan cảm giác trước mắt một đạo bạch quang hiện lên. Tiếp lấy thân thể của hắn liền không tự chủ được run rẩy lên. Cỗ này run rẩy kéo dài thời gian không dài. Chờ đến lúc kết thúc Lâm Hoan liền cảm giác được bản thân trong đầu nhiều một đoạn liên quan tới thần cấp cận chiến thuật ký ức. Loại này ký ức rất kỳ quái. Tựa như bẩm sinh, phảng phất thần cấp cận chiến thuật một chiêu một thức hắn đã diễn luyện. Thực chiến qua vô số lần, không có chút nào cảm giác xa lạ. Hưng phấn phía dưới Lâm Hoan liền ở phòng nghỉ bên trong diễn luyện một phen. Trong phòng trong lúc nhất thời quyền phong, thối ảnh không ngừng, ba đánh ra cuối cùng một quyền về sau. Lâm Hoan thu tay lại đứng ở trong sân, trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Mỗi một nam nhân đều có một cái giấc mộng võ hiệp. Lâm Hoan cũng không ngoại lệ, hắn một mực huyễn tưởng mình có thể trở thành hành hiệp trượng nghĩa. Bênh vực kẻ yếu đại hiệp. Tiên y nổ mã, vẫy vùng thiên hạ, chỉ bất quá hắn đã không có gặp được khắp thiên hạ tìm kiếm phù hợp đồ nhi ẩn sĩ cao nhân. Cũng không quẳng xuống vách núi đạt được kỳ thảo dị quả hoặc bí tịch võ công. Sở dĩ giấc mộng này một mực chưa thể thực hiện, cho tới bây giờ, hắn không hiểu thấu bị thần cấp đặc công hệ thống khóa lại. Đầu tiên là đạt được sơ cấp ẩn thân thuật ban thưởng. Hiện tại vừa học được thần cấp cận chiến thuật nửa phần trên. Giấc mộng võ hiệp cuối cùng thực hiện gần một nửa. Từ giờ trở đi, không có người còn dám đối ta hô tới quát lui. không có người, Lâm Hoan nắm chặt song quyền. Hào tình vạn trượng nói. Lúc này Triệu Thanh Nhã đột nhiên đẩy cửa đi tới nói ra. Lâm Hoan, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi ký hiệp nghị bảo mật. Lâm Hoan liên tục không ngừng đáp lại nói. Ai, tốt tới, vừa mới nói ra hào tình vạn trượng. Trong nháy mắt liền bị Lâm Hoan vứt xuống lên 9 tầng mây. Xem một chút đi, nếu là không có ý kiến ngay ở chỗ này ký tên vào. Sau đó ngươi liền có thể đi. Tại mặt khác một gian trong văn phòng, Triệu Thanh Nhã đem một phần hiệp nghị bảo mật đặt ở Lâm Hoan trước mặt. Lâm Hoan đơn giản nhìn xuống, phát hiện không có vấn đề, liền vù vù mấy lần ở phía trên ký vào họ tên của mình. Ký xong hiệp nghị bảo mật về sau, Lâm Hoan hỏi, đối ta điều tra kết thúc. Triệu Thanh Nhã nhẹ gật đầu, nói, kết thúc, ta tự do. Lâm Hoan có chút không dám tin tưởng mà hỏi. Đúng, từ giờ trở đi, ngươi tự do, Triệu Thanh Nhã hướng hắn mỉm cười, tiếp tục nói ra, chỉ cần ngươi tuân thủ phần này hiệp nghị bảo mật, liền không có vấn đề gì. Nếu là ngươi trái với cái hiệp nghị này, sẽ như thế nào? Lâm Hoan có chút bận tâm hỏi, nghiêm trọng có thể sẽ ngồi tù. Triệu Thanh Nhã giống như một chậu băng thủy, trong nháy mắt liền đem Lâm Hoan rót lạnh thấu tim, ngươi đừng lo lắng. Chỉ cần ngươi đem chuyện mấy ngày này tất cả đều nát đến trong bụng. Liền một chút sự tình cũng không có. Triệu Thanh Nhã lên tiếng an ủi. Ngươi đến đền bù ta. Lâm Hoan làm bộ tức giận nói ra. Nếu không phải ngươi đem ta kéo vào, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Sở dĩ, ngươi đến đền bù ta. Triệu Thanh Nhã bị Lâm Hoan dáng vẻ làm cho tức cười. Vậy ngươi muốn ta làm sao đền bù ngươi a tiểu đệ đệ? Tiểu đệ đệ, Lâm Hoan bị xưng hô thế này cho chẹn họng một lần. Đầu tiên là Ngu Thi Thi tiểu Lâm tử, sau là Triệu Thanh Nhã tiểu đệ đệ, ta có như vậy sao? Đúng a, ta lớn hơn ngươi 3 tuổi, bảo ngươi một tiếng tiểu đệ đệ có lỗi sao? Có lẽ là không có nhiệm vụ trong người áp lực. Thời khắc này Triệu Thanh Nhã so với tại nước Mỹ lúc muốn dễ thân cận hơn nhiều chút. Không còn là cao lạnh nữ thần phong phạm, ngược lại giống như là một cái nhà bên tỷ tỷ. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, nói lầm bầm, mặc dù ta tuổi còn nhỏ, có thể ta địa phương khác lớn a. Ngươi nói cái gì? Triệu Thanh Nhã nhíu mày lại, hiện tại liền muốn bão nổi. Lâm Hoan cười ha hà, nói ra, không có gì. Ta nói là ngươi nhìn niên kỷ còn nhỏ hơn ta, không nghĩ tới vậy mà lớn hơn ta nhiều như vậy, bình thường bảo dưỡng không tệ a, hừ, miệng lưỡi trơn tru, Triệu Thanh Nhã mặt ngoài không sao cả, kỳ thật trong lòng vẫn là thật cao hứng, mặc kệ thật đẹp nữ nhân, bị khác phái khích lệ đều là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Đúng rồi, Ngu Thi Thi đây, tiểu thi là tin tức bộ môn, ban ngày phải đi làm. Chờ đến ban đêm ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Triệu Thanh Nhã đơn giản cho Lâm Hoan giải thích một chút cự long chi ảnh chức năng phân chia. Nguyên lai cự long chi ảnh có hai loại người. Một loại là giống như Triệu Thanh Nhã dạng này một tuyến đặc công. Bọn hắn tại không có nhiệm vụ thời điểm đều là rất nhàn rỗi. Ngoại trừ bình thường tất yếu huấn luyện bên ngoài, thời gian còn lại đều có thể tự do an bài. Một loại khác chính là giống như Ngu Thi Thi dạng này nhân viên hậu cần. Bọn hắn cùng phổ thông xí nghiệp nhân viên cũng không nhiều lớn khác nhau. Giống nhau là 9 giờ tới 5 giờ về đi làm tan tầm. Nghe xong Triệu Thanh Nhã sau khi giải thích, Lâm Hoan bừng tỉnh đại ngộ. Ta còn tưởng rằng Ngu Thi Thi cũng là đặc công đây. Sau đó hai người liền giống như nhận biết thật lâu bạn cũ đồng dạng hàn huyên. Tại hai người nói chuyện trời đất trong quá trình, Lâm Hoan đem hắn nói với Long Đầu bản thân muốn gia nhập cự long chi ảnh sự tình nói ra. Triệu Thanh Nhã tự nhiên là vô cùng kinh ngạc, nhất là làm nàng nghe nói Long Đầu vậy mà đã đáp ứng cân nhắc việc này thời điểm. Miệng của nàng đơn giản có thể nhét vào một viên trứng gà. Mà Lâm Hoan cũng biết một chút Triệu Thanh Nhã cái khác tin tức. Tỷ như nói nàng là người Giang Nam A cho đến trước mắt nàng còn chưa có bạn trai A. Vân vân vân vân, trải qua nước Mỹ sự tình về sau, Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã hai cái này nguyên bản vĩnh viễn sẽ không sinh ra gặp nhau người lại thành không chuyện gì không nói bạn tốt. Vận mệnh quả nhiên là một loại vô cùng kỳ diệu đồ vật. Sau khi ăn cơm trưa xong, người theo giúp ta đi mua mấy bộ y phục à. Triệu Thanh Nhã cúi đầu nhìn một chút trên người màu trắng áo thun. Cười nói, mặc dù đây là ngươi mua cho ta, nhưng là, ta là thật không thích loại phong cách này à. Triệu Thanh Nhã vậy mà muốn cho ta theo nàng đi mua quần áo. Đây coi như là hẹn hò sao? Lâm Hoan bị câu nói này cho kích thích miên man bất định. Nàng là độc thân, ta cũng là độc thân. Cô nam quả nữ cùng một chỗ dạo phố. Rất dễ dàng củi khô liệt hỏa à, Lâm Hoan sờ lên cái cằm âm thầm suy nghĩ. Vậy ta là nên đáp ứng nàng đâu? Hay là, đáp ứng nàng đây, cách chương.